Thánh Vương, chương 746, Cửu Dương Tông Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 746, G Tông Chủ người lậu ơ tố tần sư đồng tư dưới S, lại phía sau, sắc mặt trắng bếch. Cửu Dương Tông Chủ, ta cũng là một trong những lão ngoan đồng của liên minh hộ đạo, y là người khơi xuống, ngươi đừng cơ khinh người quả đảng. Nếu không thì cả chết lưới rách đo. Cả chết lưới rách sao? Cửu Dương Tông Chủ tiến lên mạnh mẽ, người co. Tư cách gì mà cùng bốn tọa cả chết lưới rách chứ? Cảnh giới của bốn tọa cao hơn người, muốn AP bách người thì đã sao? Nói cho ngươi biết cảnh giới của người như vậy thì dù là tám người như ngươi cũng không thế nào chống lại được bốn tọa. Bốn tọa giết ngươi như giết, con không lui ra cho ta đi. Chọc giận Thánh Anh, sư kiến nhẫn của ta từ từ mà đi đó. Ngươi đảm khiếu chiến với sự nhẫn nại của ta hả? Tướng ta để nói chuyện chắc. Cửu Dương Tông Chủ mang theo tu vi hồng thần vô địch cuồn cuộn áp bách tới, tức giận khiến người ta sợ hãi. Ngày đó Chu Tiến Tống lợi hại như vậy, Diệp Thiếu Diệp vơ đạo gần như cơ thể đánh tan thiền địa, nhưng Dương Kỳ ấn nấp tiến vào trong Cửu Dương Thần Tông, hắn cũng phải cố kỵ cũng là bơi Cửu Dương Tống chư này quả lợi hại. Chẳng qua bấy giờ Cửu Dương Thần Tông lại hoàn toàn trở thành kẻ địch của Dương Kỳ. Chậm đã, Dương Kỳ đột nhiên lại ngắn chớ trước mặt Cửu Dương Tống chủ, cao giọng thét giải, Cửu Dương Tống chư, ngươi cũng chẳng cần ập bách tế làm gì. Cảnh giới của chúng ta đúng là thấp hơn ngươi rất nhiều, nhưng ngươi muốn làm gì đấy? Đã tới đây, ơ đầy cơ rất nhiều người khơi xướng ra liên minh hộ đạo, chi dựa vào ơ ngươi là co. Thể chủ trì sao? Hả? Ánh mắt Cửu Dương Tống chư nhìn chăm chư lên người Dương Kỳ giống như rắn độc bơ quanh quan sát. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, phát hiện ra Dương Kỳ cũng không kinh hãi run rẩy, sâu trong ánh mắt không khói lo. É lến vẻ tức giận, ngươi cơ tư cách gì mà nơi vơi ta nhưng lời như vậy? Tần sư đồng tư chính là nhận vật cảnh giới đập thần, miễn cương cơ thế đối thoại vơi ta. Mập ngươi là loại nhân vật gì? Lại đảm chất vấn ta sao? Lần này ta được các ngươi mời tới, nếu không thì làm sao lại đặt chân được vào ơ thiền đạo vận chuyển thần điện này? Dương Kỳ nói nắng hùng hồn đầy lý lẽ. Bất kể thân phận của chúng ta đặc thù thế nào nhưng ta vẫn có tư cách để nói chuyện này. Còn nữa, Cửu Dương Tông Chủ, bản thân ta hồi người. Người hôm nay gây sự với ta cuối cùng là do ta đắc tội gì với Cửu Dương Thần Tông các người? Ngày đó dường như ta đem lại không ít pháp bảo cho Cửu Dương Thần Tông đầu. Các ngươi đúng là cải loại ăn trong bà ngò, trong nối, không che chớ ta, mặc cho ta bị thần long bộ khi để. Thế nào? Ta không rời đi chẳng lẽ tiếp tục làm công cụ kiếm tiền cho các ngươi sao? Không sai, Cửu Dương Tống chủ cũng không phủ nhận điều này. Hắn trắng trợn no, y, người đúng là phải làm công cụ kiếm tiền cho chúng ta tiếp. Phải kiếm tiền cho Cửu Dương Thần Tông chúng ta, đã biết chưa? Cửu Dương Thần Tông muốn che chở cho ngươi thì che chở, không che chở thì ngươi chính là một con cờ bộ đi. Ngươi cũng đừng co, mà oán hận một cấu. Đấy là đạo làm người. Ngươi chưa rõ đạo lý này thì bây giờ ta nói cho ngươi biết. Ta cho ngươi hai cơ hội, thứ nhất là bắt đầu từ giờ phút này hủy bộ Thánh Dược Tông, đoạn tuyệt quan hệ với lão ngoan đồng sau lưng người. Hoặc là ngươi nói cho chúng ta biết lão ngoan đồng kia là ai, cũng gia nhập Cửu Dương Thần Tông chúng ta, làm nô lệ cho chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai đó là hôm nay ngươi triệt để bị trách phạt. Ngươi đã phạm tội lớn ngập trời cơ biết không? Nó, y xong hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhìn xem Dương Kỳ trả lời ra sao. Lời nói của hắn không hề co, nửa điếm đạo lý, mạnh mẽ bà đạo, quả thật giống như kẻ cướp. Đáng tiếc là bởi địa vị hắn quả cao, tu vi thấm hậu nên mọi người nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý ánh vương vi. SZTMDTM.VN Móng nhập thần cơ cảm thấy đó đương nhiên. Mặc dù một số lão ngoan đồng nhíu mày nhưng cũng không phản bác lời nói của hắn, tránh rước họa vào thân. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ nghe thấy Cửu Dương Tống chư nơi như kẻ cướp vậy mới biết nơi với đám người này thì đạo lý nào cũng không thể thuyết phục. Hắn nói là muốn bắt nạt ngươi, chiếm lợi từ ngươi, không hồi bảo ngươi chút nào, hơn nữa lời nói trắng trợn như vậy. Nhưng giờ phút này Dương Kỳ cũng lười không muốn tranh đoạt với Cửu Dương Tống chủ, đưa mắt nhìn về phía mấy vương tọa cố xưa sâu trong hư không. Chư vị lão tổ thấy sao? Ta trở thành nô lệ cho Cửu Dương Thần Tông, làm việc cho bọn họ, sợ rằng Cửu Dương Thần Tông sẽ trở thành độc tài của liên minh hộ đạo này, trong tương lai sẽ chiếm quyền to của liên minh hộ đạo, đối với chư vị cũng không phải là chuyện tốt. Hả? Đúng lúc này thì một lão ngoan đồng ở trong một vương tọa sâu trong hư không mớ miếng, Long Ngạo Thiền, ngươi nơi giá trị của ngươi rất lớn sao? Lớn tới mức cơ thế thay đổi thế lực của liên minh hộ đạo sao? Chúng ta cũng biết ngươi rất có giá trị, cũng làm ra một số chuyện lớn kinh thiên động địa. Chẳng qua đấy là một thời đại vĩ đại, lực lượng của bất cứ ai cũng rất nhơ bé. Chỉ cơ liên hợp lại mới là chính đạo. Dĩ nhiên đấy cũng là niến đại của lợi ích. Chỉ cần giá trị của ngươi đủ để được coi trọng thì sẽ không để cho người bị thiết. Vương Cản lão tế, người thực sự muốn đối đầu với Dương Thần Tông chúng ta sao? Vào lúc này, Cửu Dương Tống chủ nói hết sức giận dữ. Cửu Dương Tống chủ, an tâm, đừng nóng. Vương Cận Lậu ơ tố hết sức binh ti long ngao thiền co. Giả trị giả thể sắp xếp thật lý tưởng. Tiếu tư này cơ thì cơ giả trị di. Cửu Dương Tống chủ lạnh lùng ừ, không giả trị sao? Nói thật ra, chư vị thật sự quả coi thường giả trị ta rồi. Dương Kỳ nơ nụ cười. Ngay vừa rồi, ta đã giải trừ một phong ấn trên người lão tố tần sư đồng tử. Hắn du lịch qua vô số nơi sâu trong hư không, lấy được xả lợi của đại thần thượng cố, đờ, bê, tai họa ngầm tồn tại trong cơ thể khả lầu, kho. Co, thể giải trừ, mà ta đã co, thể giải trừ một cách nhanh chóng đế như chớ bàn tay. Hư, ta còn truyền cho hắn một chút ảo nghĩa chân chính nữa, không lâu sau co. Thể đạt tới cảnh giới mới là cảnh giới hồng thần. Không sai. Tần sư đồng tư tơ vẻ khâm phục rồi hướng về phía Cửu Dương Tống chư cười lạnh liên tục. Cửu Dương Tống chủ, hôm nay người đưa vào cảnh giới quát thảo ta sẽ không bộ qua đầu. Phù, rất nhiều lao tố tống ớ nơi này đều phát ra tiếng phù phù, ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đã nhận ra tai họa ngầm trên người tần sư đồng tử đã được giải trừ, đại đa số lão tố này đều là cảnh giới đà thần, trên người ai cũng có tai họa ngầm, hoặc nhiều hoặc ít, cản trở tu vi. Nếu thật sự có thể giải trừ, co, hy vọng thắng cấp lên cảnh giới hồng thần thì, hư, tiếu tử, người thật đúng là ăn nói tấm bậy, gặp may tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yếu được phong ấn của tần sư đồng tử, lại đảm mặt y mà khóc ra đấy à, có thể trợ giúp được lão tố đà thần thắng cấp lên cảnh giới hồng thần sao? Cửu Dương Tống chủ lại giận dữ thốt lên lần nữa nhưng thực tế, trong lòng hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Nhưng càng làm hắn khiếp sợ hơn là Dương Kỳ nhìn về phía hắn no. Y, Cửu Dương Tống chư, ngươi mặc dù là hồng thần cảnh giới, nhưng ta nghi trên thân thế người cũng có rất nhiều tai họa ngầm. Người mạnh mẽ tu luyện Cửu Dương chân khí, đem huyền dương, thiếu dương, chấn dương, ngọc dương. Nhưng những thứ, khí tức này dung hợp chung một chỗ, rốt cục khi thành công, 9 loại khí công thần cấp này hội tụ làm một. Người tư cho là âm dương song tu, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. WZ. Móng nhập thần cơ tu được thành đại đạo, thắng cấp lên hồng thần cảnh giới. Nhưng trên thực tế người đi lấm đường chết rồi, cảnh giới dừng bước ở chỗ này, cả đời cũng không thể tu luyện tới đạt tới trình độ thần cách bất hủ, thậm chí ngay cả nửa bước tới bản thần cũng không thể đạt tới. Rất nhiều lão tố nghe vậy cũng hướng mắt về phía Cửu Dương Tống chủ. Nói hưu no, y vươn, ra mặt Cửu Dương Tống chủ co rúm lại, người còn nói như vậy, không sợ ta sẽ giết người sao? Cửu Dương Tống chủ, người cũng đừng co, tê, ư lừa dối mình nữa. Dương Kỳ nở nụ cười, ta hồi người, tại thời điểm mỗi lần hỗn độn biến hoa, tuần hoàn một vòng, âm dương giao tế, sâu trong khí hải của người sẽ diễn sinh ra 9 dòng khí xoáy, người co cảm thấy mơ hồ đau đớn hay không? Linh hồn co cảm giác nguy hiểm như sắp bị tách rời ra hay không? Cái gì? Cửu Dương Tống chủ âm thầm cả kinh, bị Dương Kỳ nói trúng tim đến. Chính xác là mỗi lần thiền địa hỗn độn biến hóa, tuần hoàn một vòng thi sâu trong khí hải của hắn sẽ co. 9 dòng khí xoáy được sinh ra, hu, tê lầy linh hồn hắn, lồi kéo no. Hắn chi co, thể vận công chống lại. Nhưng hắn cũng chỉ đành chịu thua. Trên thực tế điều này chỉ làm hắn đau đớn mơ hồ nhưng trên thực tế cũng không làm giảm khả năng chiến đấu của hắn. Đấy là do 4 tống chủ tu luyện đạt tới cửu ẩm cửu dương, âm dương hợp nhất, cuối cùng sinh ra 9 thai cư xê, cửu cửu quy nhất, chính là thải cực chi vương, người làm sao biết được huyền bí trong đó được. Ha ha, Dương Kỳ cười vang, hoang đường, lại còn nói tàu hòa nhập ma, âm dương mất cân bằng là thải cực chi vương. Thái cực chân chính chi co. 1. Tại sao co? Thể co. 9. Cải. Ta sẽ nơi thật chơ ngươi biết, đấy là do cửu ẩm cửu dương khi mất thắng bằng. Nhưng người lại không biết tiết chế, cho là tu luyện chính xác, lại không biết 9 dòng khí xoáy kia là do chân khí trong người người xảy ra biến dị vô lương, biến thành 9 hỗn độn tiến thiền, ngày đếm cắn nuốt linh hồn người, tìm cơ hội biến dị một lần, thưa lúc người không phòng bị sẽ hu. Tê sạch linh hồn người, chết oan chết uống, biến thành 9 được hoàn hoặc 9 ma đầu, là âm dương tê, ư mẫu hỗn thiền ma thần bí nhất trong truyền thuyết, là ma thần cường đại nhất bến trong tha ho. A tự tại thiền. Nếu không tin lời nơi, ngươi cơ thế dùng linh hồn cảm xem bến trong 9 dòng khí xoáy kia co. Ma tính tồn tại không? Người, trong nhảy mắt Cửu Dương Tống chủ cảm thấy sợ hãi, tựa như 9 luồng khí xoáy âm dương khí sinh ra, muốn đoạt lấy hồn phách của mình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới bấy giờ, sau khi nghe thấy Dương Kỳ nói, sâu trong nội tâm hắn đã hoàn toàn tin, chín luồng khí xoay âm dương, chính xác là xuất quỷ nhập thần, hình như là chân khí biến dị của bản thân. Đáng tiếc là bản thân mình căn bản không cách nào nắm trong tay được. Điểm này rất nguy hiểm. Người tu đạo nắm trong tay chân lý, đạt tới cảnh giới tối cao mà tâm ý bản thân chấn động, không nắm bắt được trong tay thì nhất định là hiện tương tàu hòa nhập ma. Đối với Dương Kỳ, ban đầu không thể nắm trong tay chư thần ấn kỷ, nhưng tu vi của hắn ngày càng tăng thì dần dần co. Thế nắm trong tay, phát huy ra được một phần vạn triệu uy lực của nó. Vừa nghĩ tới tha hoa tê, ư tại thiền âm dương tử mẫu hồn thiền ma thần thần bí kho lường kia, trong lòng gắt. Không biết bao nhiêu người tu đạo đa bị hủy diệt tại đây, hát tố bản thần, đánh sâu vào thần cách bất hủ cũng cơ thế bị ma tê hát. Cách chương.